Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 03. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Cùng lúc đó, Cửu Huyền chân nhân mang theo ba người thiếu niên một đường hướng Kê Lung Sơn bay đi. Bay tốc độ rất nhanh, gần đây thời điểm nhanh hơn, bởi vì hắn nghĩ muốn mau chóng rời đi nơi thị phi này. Cửu Huyền chân nhân trong lòng từ đầu đến cuối khó chịu không được. Hắn luôn cảm thấy tựa hồ là có chuyện gì sắp phát sinh. Mí mắt không ngừng cuồng loạn. Xúi quẩy, thật xúi quẩy, làm sao lại để ta đụng phải loại kia trăm ngàn năm khó gặp sao chổi. Cửu Huyền chân nhân càng nghĩ càng giận, trong lòng lại có chút hối hận. Lúc ấy chính mình cần phải giết hắn a. Lý Văn Cường loại kia trời sinh tự mang vận rủi sao chổi. Tiếp xúc hắn có thể sẽ rất xúi quẩy, nhưng là nếu như giết hắn, chính mình phải chăng khí vận có thể tăng cường. Càng nghĩ càng đúng, Cửu Huyền chân nhân hai mắt nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Ba người các ngươi ở đây trên sườn núi chờ ta, một lát trở về." Nói xong, vung tay lên, ba người thiếu niên bị một cỗ lực lượng vô hình kéo tới một ngọn núi phía trên. Ba người không dám ngôn ngữ, thành thành thật thật đứng trên núi đồi đưa mắt nhìn Cửu Huyền chân nhân đi xa. Cái kia một mực rất cơ linh tiểu mập mạp nói khẽ: "Đạo trưởng đi làm cái gì rồi?" Một cái khác nhỏ gầy thiếu niên lắc đầu: "Không biết, nhưng phương hướng là quay về Cô Tô Thành. Đại khái còn có chuyện gì không làm xong đi." "A, các ngươi nhìn, đạo trưởng đỉnh đầu làm sao tụ tập một đám mây đen." "Ngoạt tào, trời à, ngoạc kép, bay lên bay lên." Cửu Huyền chân nhân dần dần cũng phát hiện giống như có cái gì không đúng. "A, ánh nắng làm sao biến mất?" Thì thào một tiếng, Cửu Huyền chân nhân ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn thấy trên trời nặng nề vô cùng mây đen áp đỉnh. Trong mây đen còn có màu tím lôi đình xuyên qua. Tê, Cửu Huyền chân nhân hít một hơi lãnh khí, con người co rụt lại. Đây là tình huống như thế nào? "Không!" Cửu Huyền chân nhân thê lương hét lên một tiếng, khóe mắt nhìn về phía Cô Tô Thành phương hướng. "Ngươi hại ta, ta liền biết ngươi là sao chổi. Tai tình a, ta chính là cùng ngươi cách rất gần chút, ngươi dĩ nhiên cho ta lây bệnh, ta giết ngươi." Cửu Huyền chân nhân thê lương gầm rú, cầm kiếm thẳng đến Cô Tô Thành mà đi. Trong mắt là một mảnh điên cuồng sát cơ. Chính lúc này, một trận khủng bố thiên uy khuấy động mà xuống. "Ông!" Cửu Huyền chân nhân chỉ cảm giác được trong đầu của chính mình xuất hiện tiếng oanh minh. Ở đây khủng bố thiên uy phía dưới, dĩ nhiên cảm giác từng đợt choáng đầu hoa mắt, thân thể lắc lư hai lần vậy mà bắt đầu hướng trên mặt đất rơi xuống. Cùng lúc đó, một thanh âm vang ở Cửu Huyền chân nhân trong óc: "Chúc mừng ngài khóa lại thiên đạo hệ thống." "Phó, bởi vì ngài quan sát qua bản hệ thống túc chủ Lý Văn Cường làm nhiệm vụ, sở dĩ ngài thành công bị tuyển vì may mắn người xem." Cửu Huyền chân nhân ngoặc kép chấm hỏi, thanh âm tiếp tục vang lên: "Lý Văn Cường chính tại hoàn thành nhiệm vụ lần thứ nhất tu luyện, bởi vì Lý Văn Cường mâu thuẫn nhiệm vụ cảm xúc cùng với kịch liệt, sở dĩ hệ thống phán định vì nhiệm vụ thất bại. Bản hệ thống đem ngẫu nhiên tuyển một tên người xem tiến hành trừng phạt. Xin ngài chuẩn bị sẵn sàng chống cự lôi kiếp." Cùng lúc đó, một cỗ tin tức cùng Lý Văn Cường bộ phận ký ức, tiền căn hậu quả tràn vào Cửu Huyền chân nhân trong óc. Chỉ là một lát, Cửu Huyền chân nhân minh bạch. Hắn biết tất cả, hắn biết tại sao mình lại bị lôi đình để mắt tới. Bao quát Lý Văn Cường xuyên qua đến về sau, bị hệ thống khóa lại lấy làm nhiệm vụ ký ức, Cửu Huyền chân nhân cũng biết. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn khóc. Hắn bị trói định. Oanh két một tiếng vang thật lớn. Không kịp nghĩ nhiều, bên trên bầu trời, một đạo màu tím lôi đình đã từ trên trời giáng xuống. Cửu huyền chân nhân toàn thân lông mang đều dựng đứng lên. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền cảm giác cỗ lực lượng này không phải mình có thể ngăn cản. Không có chút gì do dự, cửu huyền chân nhân tế ra phi kiếm của mình, nghênh đón lôi đình mà đi. Siêu một tiếng, phi kiếm quang mang đại tác bay lên bầu trời. Không có bất luận cái gì một chút xíu do dự, cửu huyền chân nhân cắn chặt răng, rất có tráng sĩ chặt tay quyết tâm gầm nhẹ một tiếng. Bảo, oanh, một tiếng, đất rung núi chuyển, phi kiếm đột nhiên bạo tạc, tách ra một đoàn năng lượng quang mang, phụ cận một tòa núi nhỏ đều bị nổ thành đất bằng. Phi kiếm tự bạo lực lượng, để trên trời cái kia một đạo lôi đình biến mất. Nhưng cùng lúc đó, cửu huyền chân nhân cũng là thất khiếu chảy máu co quắp ngồi trên mặt đất. Bị trọng thương, đây là hắn bản mệnh phi kiếm. Phi kiếm bị hao tổn, hắn liền bị hao tổn. Nhưng là không tự bạo phi kiếm hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào chống cự. Không tự bạo phi kiếm, cái này lôi đình muốn đem chính mình đánh chết a. Cũng may, trên bầu trời khôi phục sáng sủa, ánh nắng tái hiện, kết thúc, hắn cửu huyền chân nhân, vẻn vẹn chỉ là ngưng khí kỳ tu vi, dĩ nhiên ngạnh hãn một đạo thiên phạt, trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng có chút tự ngạo, một lần nữa đứng lên, cửu huyền chân nhân trong hai mắt hiện lên một đạo lãnh mang nhìn về phía cô Tô Thành. Tiểu tạp toái, dĩ nhiên đem dạng này suối quẩy lây cho ta, khóa lại ta, còn tổn hại ta bản mệnh phi kiếm. Vậy liền chỉ có giết ngươi mới có thể giải trừ khóa lại a. Không giết ngươi, khó mà xả được cơn hận trong lòng a. Nói xong, cửu huyền chân nhân hướng về cô Tô Thành phương hướng gấp chạy mà đi. Ngây thơ cửu huyền chân nhân, giống như đã từng ngây thơ Lý Văn Cường đồng dạng, cho rằng liền có thể như vậy kết thúc. Nhưng là hắn không biết, đây là kẹo gia châu hệ thống, còn giống như giòi trong xương buồn nôn, quấn lấy ngươi giống như cắn núi xanh không buông lỏng. Chạy trước, chạy trước. Cửu huyền chân nhân phát hiện trên trời ánh nắng lại không thấy, đột nhiên ngẩng đầu lên, lại chỉ thấy trên bầu trời dĩ nhiên lại tụ tập ra một lớn đám mây đen. Giờ khắc này hắn tâm tính nổ, ta gọi mẹ nó, phốc một ngụm máu tươi từ khóe miệng phun ra ngoài. Cửu huyền chân nhân toàn thân vô lực co quắp ngồi trên mặt đất. Có hết hay không? Còn có hết hay không? Còn có vương pháp hay không? Còn có hay không pháp luật? Ta không phải đều đánh tan mây đen à? Vì cái gì lại tới? Ngoặc kép ngoặc kép. Mà lúc này, cửu huyền chân nhân trong đầu lần nữa truyền đến một thanh âm. Nhiệm vụ thất bại, ngài đã tiếp thụ qua thất bại trừng phạt. Tích, tức chủ Lý Văn Cường đem lần nữa tiếp nhận tân thủ nhiệm vụ lần thứ nhất tu luyện. Nhiệm vụ tính theo thời gian 3 giờ. Nhiệm vụ thành công, túc chủ Lý Văn Cường đem thu hoạch được tân thủ gói quà lớn. Nhiệm vụ thất bại, hệ thống đem ngẫu nhiên đánh chết một tên người qua đường. Ngoặc kép, tích, bởi vì ngài quan sát qua Lý Văn Cường làm nhiệm vụ, sở dĩ lần thứ hai bị tuyển vì may mắn người xem. Phốp, cửu huyền chân nhân cuồng phún một ngụm máu tươi, thân thể lắc lư hai lần, hai mắt một đen kém chút ngã trên mặt đất, khóe mắt đã xuất hiện huyết lệ. Hắn giơ thẳng lên trời gào thét, hắn Lý Văn Cường hoàn không thành nhiệm vụ, quan ta cửu huyền chân nhân chuyện gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a? Ta không phục. Ngoặc kép, tích, kiểm trắc đến may mắn người xem cửu huyền chân nhân cảm xúc dị thường kịch liệt. Xin ngài lập tức phối hợp hệ thống, nếu không phán định vì nhiệm vụ thất bại. A, cửu huyền chân nhân khóc ròng ròng, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, vô cùng lo lắng xông về cô Tô Thành, một bên hóa thành tàn ảnh phi nước đại, một bên lau nước mắt. Lý Văn Cường, ngươi quá mức, ngươi hoàn không thành nhiệm vụ chuyện liên quan gì đến ta. Ta cũng bởi vì nhìn ngươi liếc mắt, liền bị tuyển vì may mắn người xem. Ta lúc ấy tại sao muốn nhìn ngươi liếc mắt à? Tai tinh, các ngươi đây là bắt nạt người thành thật. Giải khai khóa lại, cho ta giải khai khóa lại à? Xoa xoa nước mắt, Cửu Huyền chân nhân ủy khuất tiếp tục hướng về Cô Tô Thành chạy như điên. Hắn biết, loại này căn bản không hỏi ngươi ý kiến, liền cưỡng ép đưa ngươi khóa lại lưu manh phần mềm, đoán chừng là không cởi được. Hy vọng duy nhất chính là trợ giúp Lý Văn Cường hoàn thành nhiệm vụ, giúp hắn hoàn thành lần thứ nhất tu luyện. Đồng thời, Cửu Huyền chân nhân trong đầu còn có một cái cấm kỵ. Kia là hệ thống truyền cho tin tức của hắn. Cái này là hắn cùng Lý Văn Cường hai người bí mật. Đây là đẳng cấp cao nhất thiên đạo bí mật. Vĩnh thế không được nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không hậu quả thảm liệt. Cũng là bởi vì tin tức này. Sở dĩ Cửu Huyền chân nhân càng ủy khuất. Bởi vì Lôi muốn bổ hắn. Hắn còn không thể đi tìm tông môn cường giả hỗ trợ. Bằng không thì nhân ra hỏi hắn. Vì cái gì Lôi sẽ bổ hắn? Hắn làm sao nói? Chỉ cần nói chuyện, tại chỗ qua đời, này thiên đại ủy khuất. Hắn chỉ có thể tự mình gánh. Một đạo tàn ảnh xuyên qua tại cụm núi trùng điệp bên trong. Loáng thoáng không ngừng có tiếng la khóc. Tiếng gầm gừ vang vọng chân trời. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a lão tạc thiên. Ngoặc kép, ngưng khí kỳ cường giả. Tính tình cao ngạo Cửu Huyền chân nhân. Bị sỉ nhục khóc. P.S. Hố mới mình làm tạm vài chép. Lát nữa có tam mình làm tiếp. Vừa làm vừa cười suýt sặc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.